Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, đưa cho người yêu một mực rất im lặng. Hạ, điện ảnh còn không có mở màn, Crystal cùng Lâm Tàng Phong tìm tới phiếu lên chỗ ngồi xuống. Hai bên đều vẫn chưa có người nào ngồi xuống, mà toàn bộ đại sảnh trình ám sắc điều. Nhưng cũng không có tắt đèn, cho nên không tính hắc ám hoàn cảnh dưới, giữa người và người vẫn có thể thấy rõ mặt của đối phương. Nhìn lấy đám người một chút xíu tràn vào, Crystal nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút dễ dàng cùng thoải mái dáng vẻ. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thế nào? Crystal cười cười, rất nghiêm túc mở miệng. Ta cũng không biết thế nào. Ngồi ở chỗ này, cùng ngươi xem bộ phim này, thật sự có chồng nói không nên lời, nhưng rất yên tâm cảm giác. Có lẽ thường cô gái đều có một cái rất ngây thơ ảo tưởng. Ảo tưởng anh Tuấn Vương Tử, ảo tưởng dũng cảm kỵ sĩ, cũng ảo tưởng một cái cùng loại với bộ phim này bên trong. Ly ông dạng này sẽ bảo hộ lấy chính mình thành thục đại thúc. Mà ảo tưởng như vậy đều ở tuế nguyệt biến thiên bên trong. Theo nữ hài thành thục dần dần biến mất. Lúc đầu ta cho là mình cũng có thể như vậy. Có thể may mắn là, ngay tại ta mới vừa thành thục, cũng thiếu chút sắp quên loại này ảo tưởng thời điểm. Ta vậy mà liền gặp được đã từng huyễn nghĩ tới người. Tàng Phong, cảm tạ ngươi xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Lâm Tàng Phong ngẩn người, lập tức do dự ra hiệu mở miệng. Vậy ta liền vẻn vẹn dũng cảm kỵ sĩ. Crystal nhịn cười lắc đầu. Ani, ngươi vẫn là thành thục lớn. Đại ca ca. Lâm Tàng Phong khẽ cắn môi liếc nhìn nàng một cái. Hợp lấy nói thế nào ta đều cùng anh Tuấn Vương Tử không sao đúng không? Crystal cười liếc hắn một cái. Ta cũng không phải xem mặt nữ hài. Ta coi trọng là một người nội tâm. Cho nên, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nâng tay đánh đoạn Crystal. Có chút thổ huyết buồn bực bộ dáng. Ngươi còn không bằng không giải thích đây. Crystal cười nhẹ nhàng quay hắn thoáng cái. Có chút bất đắc dĩ. Tàng Phong ngươi thế nào để ý cái này a? Rõ ràng ta nói chính là như vậy, cảm động sự tình. Lâm Tàng Phong ngu ngơ cười cười. Sắc mặt dâng lên ôn hòa, chỉ là hắn không nói gì thêm, đã từ từ nhớ tới sinh mệnh những người kia, chết đi mẫu thân, đã bắt đầu già đi phụ thân, một mực khích lệ hắn Crystal, còn có cái kia cho dù gặp lại ứng không biết Tegeon. Bọn hắn tại sinh mệnh bên trong, như gió như lộ, Tegeon, ngươi xem, bọn hắn quả nhiên ở đó. Cái kia vé nữ hài thật cho ta nhóm bên cạnh bọn họ vị trí phiếu. Đứng tại cửa vào chỗ cao, Sunny xa xa đem Lâm Tàng Phong cùng Crystal vị trí chỉ cho Tegeon xem. Tegeon gật gật đầu, đứng xa xa nhìn nơi đó hai người. Một người ở đó phát ra ngốc, mà một người lại ở đó ngơ ngác nhìn lấy một cái khác ngẩn người người. Một màn này nhượng Tegeon nhẹ nhàng nắm góc áo. Sắc mặt của nàng ở giữa có một vòng lo lắng, bởi vì Crystal ngơ ngác nhìn lấy Lâm Tàng Phong dáng vẻ thật rất chân thành. Nếu như không phải thật tâm thích, căn bản sẽ không có biểu hiện như vậy. Nàng trong nháy mắt lại có chút thở dài, cũng có chút phàn nàn. Rõ ràng liền dáng dấp không đẹp trai, vì cái gì còn có thể trêu chọc đến cái tiểu nha đầu kia? Trêu chọc đến nàng cũng liền tính. Vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Tegeon, Sunny nghiêng đầu nhìn một chút Tegeon, nhìn một chút ngẩn người Tegeon, không tự giác đẩy nàng. Ngươi còn chờ cái gì nữa đây? Tegeon sửng sốt một chút, lập tức cười nhẹ lấy lại tinh thần. Ta chỉ là đang nghĩ đi qua nhìn thấy bọn hắn nên nói chút gì. Cái kia ngươi nghĩ đến sao? Sunny hồ nghi xích lại gần Tegeon khuôn mặt nhỏ hỏi thăm. Tegeon nông nháy mắt gánh vác lui về phía sau rụt rụt. Lập tức sợ hãi mở miệng. Còn không có. Sunny lắc đầu bất đắc dĩ, cười thoáng cái. Sau đó bắt lấy Taeyeon cánh tay đi xuống dưới. Một bên đi xuống dưới vừa mở miệng. Vậy ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ sau đó đến trước mặt bọn hắn. Ta sẽ mở miệng trước. Ngươi chú ý một chút. Nghe rõ không có. Taeyeon do dự gật gật đầu. Lập tức rốt cục bị lôi kéo đi xuống. Lúc này, Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Một cái im lặng ngẩn người. Một cái im lặng nhìn chăm chú. Dạng này trầm mặc trong không khí. Lại chẳng biết tại sao có loại nhàn nhạt ấm áp ở bên trong. Nhưng mà sau một khắc. Ồ, Lâm Tàng Phong. Một tiếng mang theo kinh ngạc nghi vấn đem hai người xuất thần triệt để kéo về hiện thực. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Đúng là hắn nhóm bên cạnh, mà ở trong đó đang đứng hai người tiểu nấm lùn. Sunny cùng Taeyeon, giờ khắc này, Crystal sắc mặt trong nháy mắt quẳng xuống, trở nên lành lạnh dị thường. Nếu như nhìn kỹ lại, cái nha đầu này trong mắt còn lóe ra hoài nghi, mà nhìn trước mắt hai người. Lâm Tàng Phong tuy nhiên cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng Crystal đứng lên, cười nhìn về phía hai người mở miệng hỏi thăm. Sunny, Taeyeon, người nhóm làm sao tới? Sunny cười đem sau lưng Taeyeon kéo qua đến mở miệng. Uli, Taeyeon tại múa phòng luyện tập một ngày, cũng nên đi ra hít thở không khí, cho nên ta mang nàng đến công viên trò chơi đi dạo. Không nghĩ tới vậy mà gặp được ngươi nhóm. Nói, nhìn về phía Crystal. Tiểu Crystal, thật tốt đúng dịp a. Crystal ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Lập tức bình tĩnh đứng lên. Hướng về Sunny cùng Taeyeon nhẹ nhàng cúi đầu được hậu bối lễ. Bên trong, hai vị tỷ tỷ được. Thật cao hứng có thể gặp được thấy hai vị tỷ tỷ. Taeyeon ngùng Sunny gật gật đầu đáp lại, mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng nhóm được xong lễ, lập tức giật mình mở miệng, nguyên lai là dạng này, bất quá, người nhóm cũng là đến xem phim đấy sao? Đúng vậy a. Taeyeon nói nàng bỗng nhiên suy nghĩ xem điện ảnh, liền lôi kéo ta đồng thời, đúng không, Taeyeon? Sunny ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Lập tức nhẹ nhàng kéo thoáng cái Taeyeon. Có chút cúi đầu Taeyeon kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Ta nhóm cũng là đến xem phim. Vậy ngươi nhóm ngồi ở đâu? Lâm Tàng Phong mở miệng hỏi ý kiến hỏi một chút. Taeyeon ngẩn người. Lập tức sơ lược hơi mang theo một điểm do dự mở miệng. Ở chỗ này, cùng ngươi nhóm liền nhau. Trùng hợp như vậy a. Lâm Tàng Phong ha ha mở miệng cười, lập tức ý chào một cái hai người. Vậy ngươi nhóm ăn vị đi, điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu. Taeyeon nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Thế là, một ngày này giờ khắc này, cái này rạp chiếu phim nào đó một hàng bốn cái vị trí. Bốn người liền nhau mà ngồi. Lâm Tàng Phong bên tay phải là Crystal. Bên tay trái là Taeyeon, Taeyeon bên trái lại là Sunny, mà Crystal lẳng lặng nhìn lấy hai người kia ngồi xuống, một đôi thanh lương con ngươi vẫn như cũ tràn đầy không vui, thậm chí còn mang lên điểm nộ hỏa. Nàng nhìn ra, cái này đó là cái gì xảo ngộ, đây rõ ràng liền là cố ý, có thể nàng lại có thể làm sao, bởi vì nói cùng không nói, ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể trầm mặc, mang theo một loại đè nén bộ dáng, mà lúc này Taeyeon nhưng dần dần cảm thấy yên tĩnh. Bất luận là trước khi đến do dự, nói hoảng lúc mất tự nhiên, hoặc là một loại nào đó thẹn thùng, giờ phút này đều từ từ biến mất, nàng không tự giác ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Sau đó lại từ từ cúi đầu xuống nhẹ nhàng cười. Tuy nhiên, sử dụng một chút ta lúc trước không quá ưa thích thủ đoạn. Cũng không quan hệ, tối thiểu hiện tại ta ngồi tại bên cạnh ngươi, mà chỉ có ngươi only you có thể đem đến cho ta im lặng. ta rất thích, bởi vì vậy thì giống ta đưa cho người yêu. Cũng một mực là như thế này, rất im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.